Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, chương 256, Ngân Long 10 vị trí đầu. Đánh Tô Phù, Quân Nhất Trần gửi tới tin tức là hỏi thăm Tô Phù thương thế như thế nào. Bọn hắn tại Kinh Đô cũng đều biết được Tô Phù xuất động nhiệm vụ. Tu La Hội sai phái ra tiểu đội, tập kích Giang Nam thành phố. Chuyện này đã sớm chỉnh xôn xao. Toàn bộ châu Á đều biết được tình huống. Không chỉ là châu Á, thậm chí ba đại liên bang cũng đều nhận được tin tức. Đương nhiên, Tu La Hội tổn thất không ít nhân thủ tại Hoa Hạ, cũng làm cho ba đại liên bang thấy kinh ngạc tán thán. Ngoại trừ Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng đều phát tới tin tức. Tô Phù dồn dập hồi phục về sau, biểu thị chính mình trạng thái rất tốt, không tiếp tục đi dạo. Tô Phù về tới chữa bệnh trong nội viện, Lôi Ngân ba người thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Quyết định ngày mai liền lên đường trở về thí luyện doanh. Lần chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một lần kinh nghiệm khó được. Ba trái tim con người cảnh đạt được không ít tăng lên. Trở về sau, thực lực hẳn là có thể đủ tăng lên một đoạn dài. Chiến đấu là nhanh nhất tăng lên phương thức. Điểm này, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Ngày thứ hai, Tô Phù cùng Phương Trường Sinh bắt chuyện qua về sau, liền rời đi chữa bệnh viện. Tề Bạch Hợp thay Tô Phù bốn người chuẩn bị xong chiến cơ, cùng Giang Nam thành phố chúng nhân nói biệt. Bốn người cưỡi chiến cơ trở về Kinh Đô thí luyện doanh. Chiến cơ hạ xuống về sau, thí luyện doanh đen áp trầm nặng tường thành bên ngoài. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc chờ huấn luyện viên đang đợi bọn hắn. Thí luyện doanh thành viên nhóm cũng là không có tới đón tiếp. Bất quá, các huấn luyện viên tới đón tiếp đã coi như là hết sức nể tình. Lôi Ngân không nói gì thêm, tiến vào thí luyện doanh về sau, trực tiếp hướng Cửu Trọng Môn đi đến. Mặc dù thương thế hắn không có làm sao khôi phục, bất quá đối với Lôi Ngân mà nói, mang theo thương sông Cửu Trọng Môn sớm đã là thói quen kỹ thuật. Thác Bạt Hùng cùng Chu Huyền cũng là không có Lôi Ngân mạnh mẽ như vậy. Hai người dự định tu dưỡng 2-3 ngày về sau, lại trùng kích Cửu Trọng Môn, cùng Tô Phù cùng một chỗ hành động một đợt về sau. Bọn hắn cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, cảm giác lại không lâu nữa, Tô Phù liền có thể truy đuổi bên trên bọn hắn. Nếu như bọn hắn lại không tiến bộ, liền sẽ không bị ngừng tiến bộ người mới cho siêu việt. Mỗi người đi một ngả sau, Tô Phù về tới trong phòng của chính mình, tựa hồ cảm ứng được Tô Phù gian phòng động tĩnh, La Hầu từ trong phòng đi ra, cùng Tô Phù chào hỏi. Chu La ăn mặc bó sát người y phục tác chiến đi ra. Hai người bọn họ đều biết Tô Phù đi tới Giang Nam chấp hành nhiệm vụ đi. Thấy Tô Phù vết thương chằng chịt, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng Tu La tiểu đội thảm liệt chém giết, liền xem như bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Nghe nói còn có cấp 8 đại tông sư đại chiến. Đơn giản, quá kích thích. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng dồn dập chạy đến. Một đám người thăm hỏi một thoáng Tô Phù về sau, liền dồn dập rời đi. Bọn hắn ngưng luyện hoàn thành cảm giác, đang quen thuộc đối cảm giác điều khiển về sau, liền không sai biệt lắm nên đi sông Cửu Trọng Môn. Quân Nhất Trần cảm giác thất truyền, bản thân liền ủng có cấp 4 đỉnh phong thực lực, bây giờ cảm giác áp bách càng thêm cường hãn. Đương nhiên, bây giờ Tô Phù cũng không cảm giác được áp lực quá lớn. Cùng mọi người nói một lần Giang Nam thế cục về sau, đại gia dồn dập rời đi, bao quát Quân Nhất Trần ở bên trong. Những người mới đều cảm giác được áp lực, thực lực không đủ, liền cùng một chỗ làm nhiệm vụ tư cách đều không có. Tô Phù trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, về sau hướng chữa bệnh viện đi đến. Dương Quả một mặt tuyệt vọng nhìn xem lại vết thương chằng chịt Tô Phù. Ngươi tại sao lại tới? Dương Quả che kín mắt quầng thâm. Mấy ngày nay, nàng đều ngủ không ngon giấc, luôn cảm giác dưới giường, phòng vệ sinh, trần nhà đều có người. Một đi ngủ, liền sẽ có oán quỷ leo ra bóp cổ nàng giống như. Mỗi một lần Tô Phù tới chữa bệnh viện, Dương Quả liền cảm thấy không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Cái này ma quỷ, tại sao không đi tai họa người mới? Vì cái gì liền nhìn chằm chằm nàng một người không thả? Tiếp nhận trị liệu Tô Phù, cảm thụ được tốc độ cao khép lại vết thương, cũng là buông lỏng rất nhiều. Hắn nằm tại trên giường bệnh, bắt đầu vuốt thuận mục tiêu tiếp theo. Hắn xông vào Ngân Long bảng thứ 10. Mục tiêu tiếp theo liền là hướng đệ ngũ, mà lại cảm giác của hắn cũng nhanh tới gần cấp 4 đỉnh phong. Có thể lấy tay chuẩn bị đột phá cấp 5 tạo mộng sư cấp độ. Lần này chiến đấu, đối với hắn bang tổ là to lớn. Không chỉ là nhường Tô Phù nguyên bản có chút tung bay tâm thái ổn định, càng làm cho hắn hiểu được tu vi tăng lên cấp bách. Không thành tông sư, cuối cùng đều không thể chân chính tiến vào đỉnh cấp cấp độ. Tô Phù dự đoán, đem đổi hồn ác mộng triệt để nghiền ép cảm giác. Cảm giác không sai biệt lắm có thể đi đến 100 điểm. Có thể trùng kích cấp 5 tạo mộng sư cấp độ. Đương nhiên, mong muốn đột phá, còn cần chế tạo ra một tấm có thể trợ giúp đột phá mộng thẻ. Đúng, không biết mộng thẻ trao đổi trong vùng treo giải thưởng tình huống như thế nào. Tô Phù ban bố treo giải thưởng về sau, liền bị Lý Mộ Ca đám người gọi đi trợ giúp Giang Nam thành phố. Cũng là chưa kịp xem treo giải thưởng tình huống, Dương Quả nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Tô Phù, cười có chút cổ quái, liền toàn thân phát lạnh. Cái này ma quỷ, sẽ không thật định đem đưa tay hướng người mới à? Liền phấn nộn người mới đều không buông tha sao? Tô Phù tiến vào mộng thẻ trao đổi khu, tìm tới chính mình ban bố treo giải thưởng. Người mới phúc lợi lớn như vậy 4 chữ, tự nhiên sẽ dẫn tới những người mới chú ý. Tô Phù nhìn thoáng qua bình luận khu, phát hiện bình luận thuần một sắc ân cần thăm hỏi, trên mặt liền toát ra hài lòng cười. Thấy này bình luận, hắn an tâm, hy vọng những người mới đối với hắn phúc lợi hội cảm nhận được yêu cùng dũng khí quan tâm. Quân Nhất Trần đám người hẳn không có nhận lấy người mới phúc lợi. Dù sao, phía trước nhìn thấy Tô Phù thời điểm, nét mặt của bọn hắn bên trong cũng là không có gì đặc biệt cảm xúc. Tô Phù sờ lên còn trói đeo băng cái cằm, này cũng không quá đi. 9 trái cây, không sai biệt lắm có thể để hái. Đó cũng đều là kinh hãi nước a. Cho nên, Tô Phù cho đang ở quen thuộc cảm giác Quân Nhất Trần đám người phát tin tức. Các người cô đọng xong cảm giác, ta chuẩn bị cho các người người mới phúc lợi có thể đi lĩnh lấy. Tô Phù phát xong tin tức, cũng không nói thêm cái gì. Trong đó thâm ý, bọn hắn tự động lĩnh hội. Dương Quả khinh bỉ nhìn xem Tô Phù. Nàng phát hiện Tô Phù hành vi, đối với Tô Phù ma quỷ trình độ nhận biết lại sâu sắc mấy phần. Nằm tại trên giường bệnh, Tô Phù nhắm mắt lại, tiến nhập hắc tạp không gian. Trên bầu trời, kinh hãi nước danh sách nhấp nhô. Mấy ngày không thấy, Tô Phù phát hiện kinh hãi nước lại một lần tích lũy đến hơn 1 vạn ml. Cho tiểu nô đổi kinh hãi nước, Tô Phù chính mình cũng bưng lấy đen bình bỗng nhiên uống. Kinh hãi nước có thể trợ giúp thương thế khôi phục, đến mức lão âm bút, vỡ tan không thể tả lão âm bút, Tô Phù xem cũng có chút không đành lòng. Nguyên bản đơn thuần bút tiên, bây giờ bị hắn dạy dỗ càng ngày càng âm hiểm, thế mà trở nên chuyên đâm lớn thận. Bất quá, lần này hành động, lão âm bút xem như lập công lớn, cho nên Tô Phù cũng là không có bạc đãi bút tiên. Chuyên môn chọn lấy mấy cái khó khăn đầu óc đột nhiên thay đổi. Nhường lão âm bút bên trên oán khí, tiểu tiểu hướng gia tăng, đem vỡ tan lão âm bút xa xỉ ngâm đang kinh hãi nước bên trong. Lão âm bút vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục, không thể không nói, kinh hãi nước tác dụng thật chính là nhiều mặt, ổn định một thoáng khí tức, Tô Phù thì là tiến vào, đổi hồn ác mộng bên trong. Tăng lên cảm giác, hắn dự đoán, chờ hắn nghiền ép xong đổi hồn ác mộng tăng lên hiệu quả. Cảm giác không sai biệt lắm có khả năng đi đến 100 điểm. Đương nhiên, khả năng này cần phải mấy ngày thời gian. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Phù chữa khỏi vết thương về sau, lại chui vào mộng thẻ chế tác trong phòng. Hắn đem đổi hồn ác mộng cũng chế tác thành mộng thẻ. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm kiếm lấy kinh hãi nước cơ hội. Dù sao, kinh hãi nước đối với hắn mà nói, đều là thực lực, mà trong khoảng thời gian này, những người mới đã trải qua Tô Phù người mới phúc lợi tra tấn về sau. Dồn dập khôi phục tâm tính, bắt đầu chuẩn bị xông cửu trọng môn, người mới lần thứ nhất xông cửu trọng môn. Đối với thí luyện doanh mà nói cũng là xem như việc lớn. Rất nhiều mới tiềm lực của con người có thể tại lần thứ nhất xông cửu trọng môn bên trong nhìn ra. Lúc trước Tô Phù lần thứ nhất xông cửu trọng môn cũng bất quá xông vào ngân long bảng thứ 120 tên, mà loại trình độ này đã chấn kinh rất nhiều lão thành thành viên. Ngân long bảng bên trên bài danh lại xuất hiện biến hóa. Tô Phù nguyên bản xâm nhập ngân long bảng thứ 10. Bất quá tại trong mấy ngày này, tên của hắn lần lại bị phản siêu. Nguyên bản hạng 10, Lục Hoan, lại lần nữa đoạt lại ngân long bảng thứ 10 vị trí cùng vinh quang. Không chỉ là như thế, thí luyện doanh bên trong còn lưu truyền một chút tin tức ngầm. Nghe nói ngân long bảng 10 vị trí đầu vài vị đại lão dự định hợp lại đánh Tô Phù. Một khi Tô Phù xông ngân long bảng, bọn hắn cũng sẽ đi xông ngân long bảng, áp chế Tô Phù bài danh. Dù sao, bị một người mới dẫm lên trên đầu, đối với bọn hắn mà nói, cũng là có chút mặt mũi tối tăm. Bọn hắn cái nào không phải cố gắng thật lâu, trải qua vô số lần tắm gội thực mộng trùng máu, mới xông vào 10 vị trí đầu. Đương nhiên, Tô Phù có thể vào 10 vị trí đầu cũng là thuộc về hắn bản sự. Bất quá, đánh Tô Phù nhưng cũng là bọn hắn tự phát hành vi. Lúc trước lôi ngân xông 10 vị trí đầu thời điểm cũng từng tao ngộ đánh, bây giờ Tô Phù cũng lọt vào đánh, cũng là không nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Làm Tô Phù theo mộng thẻ chế tác trong phòng lúc đi ra, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục lại, sinh long hoạt hổ bộ dáng, nhưng rất nhiều người đều chú ý tới. Làm Tô Phù cảm giác áp bách bùng nổ thời điểm, rất nhiều người đều là không khỏi biến sắc. Tô Phù cảm giác cấp 4 đầy điểm, mà một ngày này những người mới cũng bắt đầu dồn dập xông cửu trọng môn. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ chờ người lòng tin 10 phần, bọn hắn mang theo mãnh liệt lòng tin cùng chờ mong chuẩn bị trùng kích cửu trọng môn. Bọn hắn cũng biết Tô Phù lần thứ nhất xông cửu trọng môn thành tích ngân long bảng thứ 120 tên. Bởi vậy, rất nhiều người mới cũng là kìm nén một cỗ khí, mong muốn siêu việt cái bài danh này, thay đổi một thân y phục tác chiến. Tô Phù rời đi phòng ốc của mình, La Hầu cùng Chu La sóng vai mà đi. Thấy Tô Phù võ trang đầy đủ bộ dáng, lông mày không khỏi vẩy một cái. Đi sông cửu trọng môn, La Hầu hỏi. Tô Phù nhẹ gật đầu. 10 vị trí đầu vài vị yêu nghiệt muốn đánh ngươi, ngươi lần này nhưng không có lần trước dễ dàng như vậy xông vào 10 vị trí đầu. La Hầu cười cười, xem như đang nhắc nhở Tô Phù. Chu La đôi mắt đẹp cũng là lấp lánh hào quang. Lúc trước ai đều không ngờ rằng ngươi có thể xông vào 10 vị trí đầu, cho nên không có đánh đến ngươi. Lần này, bọn hắn đều thời khắc chuẩn bị đây. Tô Phù lông mày nhướng lên. Ngân long bảng 10 vị trí đầu, mỗi một cái bài danh đều đại biểu cho khác biệt tài nguyên. Tỉ như ngân long bảng thứ nhất, mỗi tháng có thể thu hoạch được 5 vạn tích phân ban thưởng. Ngân long bảng thứ 10, mỗi tháng cũng có 1 vạn tích phân ban thưởng. Này loại đến không tích phân, những người này tự nhiên sẽ tùy tiện nhường cho Tô Phù. Không có việc gì, có thể đánh đến cũng là bản lãnh của bọn hắn. Tô Phù thở ra một hơi, tầm mắt rơi vào La Hầu Thân bên trên, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói, lão La A, ta cấp 4 cảm giác đầy điểm, không sai biệt lắm muốn đột phá cấp 5, ngươi đây, La Hầu sững sờ, về sau tầm mắt có chút ai oán, ngươi là ma quỷ sao, nhanh như vậy liền muốn vượt qua hắn rồi, ta cũng đầy giờ rồi, gần nhất chuẩn bị đột phá cấp 5 đây. La Hầu nói, không được, ta không thể lười biếng. Đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ sông Cửu Trọng Môn đi. Bị Tô Phù hỏi lên như vậy, La Hầu ngồi không yên. Về đến phòng, thay đổi chiến đấu phục liền đi ra. Chu La nhìn xem La Hầu cùng Tô Phù. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai cái này quái thai, vì cái gì bọn hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy? Nàng có phải hay không lại bị không để ý đến? Chu La bị hai người như thế một kích, cũng lựa chọn sông Cửu Trọng Môn, lại không tăng lên chính mình. Nàng khả năng liền Tô Phù cùng La Hầu cái bóng đều không thấy được. Lòng tham nhét, cùng này hai quái thai tại một giới. Bất quá Chu La nghĩ đến Tây Bộ Liên Bang cùng Đông Bộ Liên Bang những cái kia bị đánh tự bế yêu. Nghiệt. Trong lòng lại thoải mái rất nhiều. Thí luyện quảng trường, Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người mắt sáng như đuốc. Bọn hắn mang theo ngang dương đấu trí, xông vào Cửu Trọng Môn. Nhưng mà, vốn phải là nhân vật chính bọn hắn, nhưng không có bao nhiêu người quan tâm. Thí luyện chung quanh quảng trường, có không ít lão thành viên đứng xuôi tay, làm Tô Phù. La Hầu ba người xuất hiện tại quảng trường thời điểm, liền đưa tới một trận huyên náo. Tô Phù xuất hiện, Tô Phù lại chuẩn bị xông Cửu Trọng Môn. Đây là dự định trùng kích Ngân Long bảng 10 vị trí đầu sao? Không có dễ dàng như vậy. Lần này, 10 vị trí đầu bên trong không ít người đều chuẩn bị sẵn sàng muốn đánh lén hắn. Ngoặc kép, rất nhiều lão thành viên đôi mắt tinh sáng lên. Dồn dập mở miệng, thí luyện quảng trường, 9 phiến cửa lớn màu bạc phía dưới, nguyên bản ngồi xếp bằng mấy đạo thân ảnh, mở mắt ra, Ngân Long bảng thứ 10, Lục Hoan, Ngân Long bảng thứ 9, Đồng Vui, Ngân Long bảng thứ 8, Bùi Đàn, Ngân Long bảng thứ 10, đến Ngân Long bảng đệ ngũ, đều tại nghiêm chỉnh mà đối đãi chuẩn bị đánh Tô Phù. Tô Phù vừa xuất hiện, mấy người kia tầm mắt liền rơi vào trên người hắn, to lớn cảm giác áp bách, nhường Tô Phù đôi mắt liền nheo lại, ánh mắt sắc bén bên trong, phảng phất có lôi đình tại bắn tung tóe. Tô Phù lông mày nhíu lại, dưới tầm mắt rời, quét mấy người phần eo liếc mắt, lắc đầu, được rồi, đều là người một nhà, vẫn là đừng đâm thận, không có nói dọa. Im ắng khí thế giao phong, nhưng không ít lão thành viên đều là huyết dịch sôi trào lên. Ngân Long bảng 10 vị trí đầu đánh giao phong, khẳng định hết sức đặc sắc. Tô Phù chân đạp hư không, xông vào Cửu Trọng Môn bên trong. Lão Lương ngồi xếp bằng, tầm mắt có chút nghiền ngẫm nhìn Tô Phù liếc mắt. Ngân Long bảng 10 vị trí đầu đánh Tô Phù tin tức, hắn cũng biết. Sự cạnh tranh này, hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Mấy người kia, có thể hay không đánh đến còn tính là người mới Tô Phù. Tại Tô Phù tiến vào Cửu Trọng Môn sau, thí luyện quảng trường bên trên Lục Hoan nhảy lên một cái. Cảm giác khuếch tán, chắp hai tay sau lưng, như lên trời bước vào Cửu Trọng Môn. Tại Lục Hoan tiến vào Cửu Trọng Môn về sau, Ngân Long bảng thứ 9, thứ 8 chờ yêu nghiệt thì là như cũ ngồi xếp bằng. Vận sức chờ phát động, Thác Bạt Hùng cùng Chu Huyền hai người xuất hiện, không có vội vã xông Cửu Trọng Môn, ngược lại có chút mong đợi quan sát trận này đánh, làm Ngân Long cột nhà, phát ra sáng chói ngân mang thời điểm, thí luyện quảng trường bên trên rất nhiều người đều là tầm mắt nóng bỏng, hưng phấn vô cùng. Bọn hắn biết, đối Tô Phủ yêu nghiệt này người mới đánh. Bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.